Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 41, bốt tiên, ý tưởng tuyệt diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đã chắc chắn được việc này, Cao Dương cũng không có về nhà vào ban ngày, nhưng mà vào xế chiều, lúc đám người Cao Dương đang nghỉ giữa giờ học, một nữ sinh bỗng nhiên tiến vào trong lớp bọn hắn. Nàng vừa tiến vào trong lớp học liền hấp dẫn sự chú ý của không ít người, nhất là nam sinh, nhìn dáng dấp ngọt ngào của nàng, cùng với mặc một bộ đồ thể thao lộ ra đặc biệt thanh thuần khiến cho ánh mắt của cả đám như muốn lồi ra ngoài. Tầm mắt nàng quét qua trong phòng nhìn một lần, sau khi thấy không phát hiện người mình muốn tìm, nữ sinh liền quay đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại lúc nữ sinh vừa xoay người đi tới cửa, liền vừa vặn bắt gặp được đám người Cao Dương mới hút thuốc ở bên ngoài trở về. Trong nháy mắt nhìn thấy Cao Dương, trên mặt nữ sinh vui mừng liền vội vàng bước nhanh lên mấy bước nói. Ngươi lại thật sự học lớp này. Nhìn Nghiêm Tiểu Yên ở trước mặt, bỗng nhiên Cao Dương cảm giác có chút nhức đầu, cô nàng này làm thế nào theo tới trường học rồi. So sánh với Cao Dương đang có chút nhức đầu, lúc ánh mắt của Chu Kỳ cùng với Lý Kiệt ở bên cạnh nhìn thấy Nghiêm Tiểu Yên cũng sắp muốn lồi ra ngoài. Trường của Cao Dương tuyệt đối cũng coi như là một trại tập trung của đám đực dựa, là một trường âm thịnh dương suy điển hình, vì vậy, trong trường cũng có rất nhiều người cho tới khi tốt nghiệp rồi vẫn còn độc thân, thậm chí ngay cả nhà nghỉ ở gần trường cũng chưa đi bao giờ, chớ nói chi là gặp được mỹ nữ giống như Nghiêm Tiểu Yên. Lão Tam, đây là bạn gái của ngươi. Sau khi nhìn kỹ mấy lần, Chu Kỳ dùng bả vai húc nhẹ Cao Dương một cái sau đó hỏi Cao Dương. Cao Dương khinh bỉ liếc mắt Chu Kỳ một cái, có vậy cũng choáng váng, nếu để cho các ngươi nhìn thấy Liễu Chiêu Vân còn không bị hù cho nhảy dựng. Đang định mở miệng giải thích nhưng mà lúc tầm mắt của Cao Dương quét qua Lý Kiệt trong đầu hắn bỗng nhiên có ý tưởng, rồi sau đó không có gấp mà trả lời Chu Kỳ cùng Lý Kiệt mà là trực tiếp kéo Nghiêm Tiểu Yên đi ra khỏi phòng học. Sau khi thấy Nghiêm Tiểu Yên cứ như vậy để cho Cao Dương dắt nàng đi, không biết bao nhiêu nam sinh ở trong lớp học đều nghe thấy âm thanh trong lòng mình vang lên. Rắc rắc, tiếng tan vỡ, ngươi làm sao tìm được lớp ta? Sau khi đến một chỗ không có người khác, Cao Dương mới bắt đầu hỏi. Nghiêm Tiểu Yên cười một tiếng. Đại học ở Tinh Hải Quảng Trường cũng chỉ có mấy trường như vậy, muốn tra một chút ngươi học ở trường nào còn không dễ dàng sao? Trực tiếp tìm tên phóng viên tùy tiện tìm cái lý do liền rất dễ dàng có thể tra được. Chỉ có điều Cao Dương rất nhạy bén chú ý tới ánh mắt của Nghiêm Tiểu Yên lúc nói chuyện có chút chột dạ, vì vậy Cao Dương không nhịn được mà hỏi. Ngươi tìm lý do gì? Thấy Cao Dương hỏi cái vấn đề này, Nghiêm Tiểu Yên liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Nghiêm Tiểu Yên mắt to chuyển động, Cao Dương tức giận nói. Nói thật, thấy vậy thanh âm của Nghiêm Tiểu Yên hơi sợ hãi nói một câu. Cũng không có gì, ta lấy lý do là bị ngươi bội tình bạc nghĩa, sau đó dùng 1 vạn tệ để cho hắn cha giúp ta một chút. CMN, trong lòng Cao Dương bạo nổ câu cửa miệng sau đó không nhịn được mà khiếp sợ nhìn Nghiêm Tiểu Yên. Thật là không thể tin được một cô gái xinh đẹp như Nghiêm Tiểu Yên lại dám làm như vậy, điên rồi sao? Nhìn vẻ khiếp sợ của Cao Dương, Nghiêm Tiểu Yên vội vàng nói. Thật ra ta tìm ngươi gấp như vậy, là thật sự có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Nghiêm Tiểu Yên đem tay trái của mình giơ lên, sau đó kéo ra ống tay áo. Trước đó Cao Dương cũng cảm thấy kỳ quái, nhiệt độ hôm nay dầu gì cũng khoảng 37 độ, nhưng Nghiêm Tiểu Yên lại mặc một bộ đồ thể thao dài tay, không sợ nóng sao. Nhưng bây giờ, nhiên trên tay trái của Nghiêm Tiểu Yên có 5 cái dấu tay màu đen cùng với âm khí chấn động trên đó, Cao Dương mới hiểu được nguyên nhân. Ngay sau đó, Cao Dương bắt đầu nghiêm túc nghe Nghiêm Tiểu Yên đem đầu đuôi câu chuyện nói ra một lần. Lúc trước, Tiểu Lang Quân thành thực đáng tin. Đã từng nói, cái con hung ác quỷ bên trong nhà Nghiêm Tiểu Yên chính là từ công ty nàng theo tới. Nhưng vào ngày hôm qua, trong công ty nàng lại có thêm 2 nhân viên bị giết, buổi sáng hôm nay còn có cảnh sát tới điều tra. Nghe vậy, Cao Dương cau mày nói. Hôm đó con quỷ kia đã bị ta giải quyết, làm sao còn có thể như vậy? Có thể là trùng hợp hay không, 2 người kia trong công ty của các ngươi trêu chọc phải những quỷ vật khác. Nghiêm Tiểu Yên cười khổ nói. Cụ thể ta không biết nhưng mà hôm nay sau khi những người cảnh sát kia đến ta mới biết được mấy nhân viên bên trong công ty ta đi thực tập trước đây không lâu trong lúc tăng ca chơi qua mấy lần bốt tiên. Bốt tiên, khóe miệng Cao Dương giật giật, nếu là mấy năm trước ngươi muốn chơi như vậy thì cứ chơi đi, nhưng bây giờ quỷ khí khôi phục quỷ vật càng ngày càng nhiều, bên phía chính phủ đều đang rất sợ đám quỷ vật kia đi gieo họa cho người dân, còn những người này thì ngược lại còn dám chủ động chơi loại trò chơi chiêu quỷ như bốt tiên. Đúng là ngại quỷ vật giết mình chưa đủ nhanh mà, chờ một chút bốt tiên, đúng vậy, tại sao lúc trước ta không có nghĩ tới cái này, nhưng mà, ngay ở giây tiếp theo trong đầu Cao Dương bỗng nhiên lóe lên, sau đó không nhịn được mà nghĩ tới một ý tưởng. Thay vì dựa vào vận khí đi ở bên ngoài tìm đám tiểu khả ái kia, tại sao có loại phương pháp chiêu quỷ này lại không cần? Thông qua chơi bút tiên, mình đại khái có thể ở nhà ngồi điều hòa uống coca chờ đám quỷ kia chủ động đưa tới cửa, đơn giản là quá hoàn mỹ. Cao Dương suy nghĩ một chút, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Mà nhìn nụ cười trên mặt Cao Dương dần dần thay đổi có chút phát rồ, bỗng nhiên Nghiêm Tiểu Yên lui về phía sau một bước phòng bị nhìn hắn. Mọi người có thể cho mình cái đánh giá mình dịch như thế này có ổn cô ạ, có cần thay đổi gì cô thì xin cho mình chút ý kiến nhé. Cách chương.